ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Nhiếp Uyên mộng bức vài giây. Kỳ Vô Hoan lại phun ra một chữ, hiểu, nói xong hướng hắn triển khai hai tay. Ân, này mẹ nó lại là ở trình diễn cái quỷ gì kiều đoạn. Bức lương vì sướng, hắn nên như thế nào trả lời. Nhiếp Uyên nội tâm lại bắt đầu luống cuống. Hắn hai ngày này đã sắp bị buộc điên rồi. Trời mới biết, hắn là như thế nào nỗ lực thoạt nhìn thực sợ hãi. Thoạt nhìn run bần bật, đối mặt quái vật mặt vô biểu tình nội tâm cũng không hề dao động. Còn phải tiêm thanh kêu to, có bao nhiêu thứ, hắn hận không thể đem Kỳ Vô Hoan bắt lại ấn trên mặt đất hung hăng đánh một đốn. Bất quá nếu bại lộ, chuyện này nếu là truyền ra đi, hắn Nhiếp đại ma vương một đời anh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Mẹ nó, thịt thường liền thịt thường. Nhiếp Uyên cắn răng nhẫn nhịn, đi đến Kỳ Vô Hoan bên người, ôm lấy thanh niên eo, ấp ủ hảo cảm tình. Vừa muốn phát run, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, cười nhẹ nói, ha, bổn thiếu gia chỉ là muốn cho ngươi bối ta mà thôi. Như vậy gấp không chờ nổi mà nhào vào trong ngực, nói, có phải hay không, muốn câu dẫn ta, nguyên lai chỉ là muốn bối sao. Đã mau ma trướng Nhiếp Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó mặt vô biểu tình mà nga một tiếng, trực tiếp ôm hắn eo hướng lên trên nhắc tới, bao tải giống nhau kháng lên, vừa rồi còn ở đắc ý đoan mộc đại thiếu gia, bị lấy như vậy cảm thấy thẹn tư thế bế lên tới. Đương nhiên không làm, hô to kháng nghị, uy, Nhiếp Uyên khiêng hắn đi rồi hai bước, phát hiện là không quá thuận tay, vốn dĩ tưởng buông xuống đổi cái phương thức. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy sau lưng không còn. Bị dọa đến oa một tiếng. Sau đó theo bản năng mà ôm sát nam nhân cổ. Thân mình đi xuống vừa chợt liền thuận lý thành trương mà thành công chúa Omani. Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm trong lòng ngực thanh niên còn ở ra vẻ thâm trầm. Ngạnh bày ra một bộ bá đạo cuồng ngạo biểu tình. Trong mắt lại còn có vài tia hoảng loạn. Này tiểu biểu tình thật sự làm người rất muốn đối hắn. Báo thù, phía trước Kỳ Vô Hoan không phải ôm hắn ở trên eo lại niết lại xoa sao. Hiện tại nên hắn, Kỳ Vô Hoan lập tức cùng điện giật giống nhau, eo đột nhiên uốn éo. Uy, ngươi làm gì? Nhiếp Uyên lập tức nắm chặt thời gian, thừa dịp cơ hội này tóm được hắn một trận vuốt ve. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ liền sợ ngứa, này một chạm vào. Phản ứng thật lớn, cùng xà giống nhau xoay lên, lại sợ quăng ngã trên mặt đất, chỉ có thể ôm chặt lấy nam nhân. Ha ha ha, ngươi làm gì? Ha ha ha, đình, dừng lại, ô ô ô, Nhiếp Uyên đã cào ra kinh nghiệm, một giây làm Kỳ Vô Hoan khóc lóc kêu đình, chờ dừng lại tay, nháy mắt tiến vào mộng bức trạng thái. Gì, ta có phải hay không lại bị quỷ bám vào người? Ta làm sao vậy? Thần con mẹ nó quỷ bám vào người. Kỳ Vô Hoan có tiểu tính tình, siêu sinh khí, thanh âm hỗn tạp khóc nức nở, phát âm đều không quá tiêu chuẩn. Sở, bùn 404 tưởng ám sát bổn thiếu gia. Nhiếp Uyên vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Ngươi như thế nào khóc? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, gia hỏa này hiện tại còn càng diễn càng quen luyện. Hù đến phí quý thần sửng sốt. Nháy mắt sau này lui hai bước, Kỳ Vô Hoan xúc thành một đoàn, xoa nước mắt lại ủy khuất lại phẫn nộ. Cái này vương bát đàn, phủ thêm áo choàng nên sẽ không chính là vì khi dễ chính mình. Dám làm không dám nhận, quá không phải đồ vật lạp. Kỳ Vô Hoan hạ quyết tâm, nhất định phải xé xuống hắn dối trá mặt nạ, hung hăng nhục nhã hắn. Nhiếp Uyên sảng đủ rồi. Vẫn là đem đoan mộc đại thiếu gia bối tới rồi trên lưng. Kỳ Vô Hoan một khôi phục độ cao, lập tức bắt đầu ở lão hổ trên đầu rút mao, vỗ vỗ người nào đó đầu một trận trà đạp, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà chỉ huy nói. Đi, chúng ta đi trước lấy phòng tạp, thứ này còn càng ngày càng đặng cái mũi thượng mát. Nhiếp Uyên quyết định trở về lại tìm cơ hội sửa chữa hắn. Đi trước. Phí quý thần bắt được cái này mấu chốt tự, hỏi, các người cũng tính toán đi tìm nhà ma. Kỳ Vô Hoan gật đầu, Dù sao nhà ma cùng khách sạn ở một phương hướng, vẫn là trước cầm phòng tạp lại đi tìm tương đối yên tâm đi, ta đây cùng các ngươi cùng nhau. Có thể chứ, Đoan Mộc đại thiếu gia một tiếng hừ lạnh, tùy tiện ba người tới nhạc viên cửa. Kỳ Vô Hoan nhìn đến hướng dẫn du lịch câu đầu tiên lời nói chính là: các ngươi lừa gạt du khách. Tiểu Lệ vẫn như cũ mỉm cười đãi nhân. Chúng ta cũng không có lừa gạt ngài a, các ngươi không có nói có hai cái hồng y tiểu nữ hài. Kỳ Vô Hoan này dọc theo đường đi cẩn thận hồi ức mấy lần. Mặc kệ là bối cảnh chuyện xưa vẫn là quy tắc đều không có nói qua có hai cái hồng y tiểu nữ hài. Phía trước văn tự trò chơi hắn đều nhận, lần này trực tiếp liền văn tự trò chơi đều không chơi trực tiếp hố người sao? Thật quá đáng, Tiểu Lệ nao nao, ngài nếu ngay từ đầu có cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện xoay tròn ngựa gỗ trung gian cây cột thượng hội họa xuất từ hai người tay, Kỳ Vô Hoan, đây là ở biểu đạt, các nàng phong cách không giống nhau, cái kia nhà trẻ trình độ trừu tượng phái, quỷ tài nhìn ra được tới họa cái gì, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình lại bị chơi. Thực tức giận, ngươi tin hay không ta hiện tại khiến cho ta tiểu đệ liên hệ luật sư cáo các ngươi. Ta đường đường Đoan Mộc gia tộc luật sư đoàn đội, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, là có thể cho các ngươi đóng cửa. Nhiếp Uyên, Phí Quý Thần, ngoặc kép, hảo mất mặt, hiện tại làm bộ không quen biết hắn còn kịp sao? Tiên sinh, chúng ta thật sự không có lừa gạt ngài Nga, ta đây hỏi ngươi. Ngươi nhìn ra được tới kia hai cái tiểu nữ hài họa cái gì sao? Ngươi biết nào một bút là ai họa sao? Ta biết kia hành. Ngươi đi chỉ ra tới, ta không thể rời đi nơi này, vậy ngươi như thế nào có thể chứng minh ngươi? Biết, Tiểu Lệ, ngoặc kép, a, kẻ lừa đảo, chột dạ, các ngươi đây là lừa gạt. Lừa gạt du khách, Kỳ Vô Hoan ghé vào Nhiếp Uyên trên lưng, chỉ vào Tiểu Lệ cái mũi nổi giận mắng. Ngươi còn nói ngươi cái gì đều biết, gạt người, ta muốn khiếu nại ngươi, ta đích xác không có cách nào chứng minh, Tiểu Lệ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, kia hảo, làm bồi thường, ta có thể nói cho ngài một bí mật Nhiếp Uyên. Phí Quý Thần, này đều được, đường đường một cái NPC cư nhiên khuất phục ở Kỳ Vô Hoan càn quấy dưới. Kỳ Vô Hoan chính mình đều kinh ngạc một chút. Kỳ thật hắn chỉ là tâm tình khó chịu, mượn đề phát tiết một chút, thật đúng là không nghĩ tới. Thấy vậy chạy nhanh đoan trụ, hành, cho ngươi một cơ hội. Nói, Tiểu Lệ tươi cười vẫn như cũ điểm mỹ. Ở hồng y các nữ hài bí mật trong phòng nhỏ, có thể tìm về các ngươi mất đi đồ vật. Nhân tiện vừa nói, chân chính quá quan phương thức là thông qua cẩn thận quan sát trước tiên tìm được bí mật phòng. Bên trong có camera cùng hai cái nữ hài sổ nhật ký, nguyên lai là như thế này. Phí Quý Thần bừng tỉnh đại ngộ, Kỳ Vô Hoan nhìn chính mình chân trần, lại vẻ mặt khinh thường. Liền này, hiện tại biết này đó còn có cái quỷ dùng. Bất quá biết so không biết hảo, cho nên vẫn là tiếp tục hỏi, cái kia bí mật phòng ở nơi nào? Vạn nhất có thể tìm được cái gì hữu dụng đồ vật đâu? Xoay tròn ngựa gỗ phía dưới, ba người cầm phong tạp liền chạy nhanh trở lại xoay tròn ngựa gỗ. Vây quanh ngoại sườn dạo qua một vòng, quả nhiên phát hiện xoay tròn ngựa gỗ đài phía dưới có một khối tấm ván gỗ nhan sắc không giống nhau. Để sát vào vừa thấy, ở tấm ván gỗ mặt trên còn có hồng nét bút thành hai cái tiểu nhân. Không để sát vào nói tựa như vết bẩn, Kỳ Vô Hoan thầm than chính mình quan sát vẫn là không đủ cẩn thận. Bọn họ mới vừa xoay vài vòng đều không có phát hiện. Chủ yếu là lúc ấy bọn họ lực chú ý đều ở đài mặt trên ngựa gỗ. Hơn nữa có một vòng đèn màu quấy nhiễu, hoàn toàn không lưu ý đến phía dưới. Phí Quý Thần chế trụ bên cạnh, dùng sức một vạn, trực tiếp đem kia khối tấm ván gỗ hủy đi xuống dưới. Dùng đèn pin chiếu đi vào vừa thấy, là một cái nhỏ hẹp không gian, bên trong chất đầy tạp vật. Bọn họ cũng không dám đi vào, liền nhặt căn cây gỗ, hướng bên trong chọc, đầu tiên là câu ra mấy cái món đồ chơi, sau đó là không biết ai quần áo, thậm chí còn thấy được Nghiêm Phùng Châu tay là mờ ni cuối cùng thật đúng là tìm được rồi Kỳ Vô Hoan giày, theo sau ba người lại ở bên trong chọc vài cái, tìm ra đại đa số là các loại món đồ chơi quần áo keo. Hiển nhiên đều là các nàng từ người chơi trên người lấy đi đồ vật. Cũng chưa cái gì hữu dụng sao? Kỳ Vô Hoan thực thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể tìm được cái gì bảo bối, liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong có ô ô thanh âm, ni sợ tới mức ba người xoay người muốn chạy. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bắt lấy Nhiếp Uyên, từ từ, chúng ta mất đi đồ vật. Vạn Lan tính sao? Nghe được lời này, Phí Quý Thần bắt tay đèn pin chạy đến nhất lượng, hướng bên trong chiếu đi. Theo cái kia thanh âm thật đúng là ở tạp vật đôi thấy được một cái dãy dụa chân. Đem nàng lôi ra tới. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận đèn pin giúp hắn chiếu sáng lên. Phí Quý Thần lập tức khom lưng chui vào đi. Túm nàng chân kéo ra tới. Thế nhưng thật đúng là bị tắc dừng miệng Vạn Lan. Phí Quý Thần mới vừa một xả ra miệng nàng bố đoàn. Liền lập tức gào khóc lên. Nói năng lộn xộn nói. Các nàng đem ta kéo vào đi thời điểm, ta cho rằng ta chết chắc rồi. Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Vạn Lan tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nửa ngày mới đứng vững cảm xúc, cho bọn hắn nói chính mình ngã hạ xoay tròn ngựa gỗ hậu phát sinh sự tình. Nàng ném tới trên mặt đất sau liền hôn mê, chờ tỉnh lại mới phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái trong phòng tối. Trên người đè nặng một đống đồ vật. Cơ hồ không thở nổi, hai cái khủng bố hồng y tiểu nữ hài vốn dĩ muốn trực tiếp giết chết nàng. Ai ngờ các nàng cư nhiên nổi lên tranh chấp, đều muốn cái này, món đồ chơi. Cuối cùng vì tranh đoạt nàng còn đánh lên, nếu không phải Kỳ Vô Hoan ba người kịp thời tìm được nàng. Chỉ sợ cũng bị phân hai nửa, ở Phí Quý Thần cảm thán nàng thật là đại nạn không chết thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại suy nghĩ. Nguyên lai nơi này quỷ quái còn sẽ khởi nội chiến sao? Hơn nữa nói như vậy, trò chơi kết thúc trước không thể rời đi xoay tròn ngựa gỗ này quy tắc trò chơi. Chỉ hẳn là toàn bộ trò chơi ngôi cao mà đều không phải là xoay tròn ngựa gỗ bản thân. Nếu không Vạn Lan hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới là. Chờ Vạn Lan hoãn lại đây một ít, Kỳ Vô Hoan lập tức nhắc nhở nói. Ngươi còn không có quá quan, xoay tròn ngựa gỗ quy tắc trò chơi là xoay tròn mãn 20 vòng. Vạn Lan ở đệ 16 vòng thời điểm ngã xuống cho nên cũng không có chuyển mãn. Vạn Lan lấy ra trò chơi tấm cắp vừa thấy, quả nhiên là chưa từng có quan, tưởng tượng đến lại muốn đi đối mặt hồng y nữ hài. Lập tức đầy mặt sợ hãi, ta còn là không biết nên như thế nào quá quan, rõ ràng sở hữu món đồ chơi đều cho nàng. Nàng vì cái gì vẫn là không buông tha ta. Phí Quý Thần chỉ có thể lắc đầu. Chúng ta không thể nói cho ngươi quá quan biện pháp. Nàng tuy rằng đã trải qua trò chơi. Nhưng không có đạt tới trò chơi yêu cầu nói hẳn là liền vẫn là thuộc về chưa thông quan người chơi. Nói cho nàng thông quan phương pháp nói. Phỏng chừng sẽ kích phát cảnh cáo 4. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai nghĩ nghĩ. Đột nhiên linh cơ vừa động. Từ Nhiếp Uyên trên người lấy ra một viên kẹo hỏi, ngươi trượng phu tên gọi là gì? Được đến hồi đáp sau, đem nàng trượng phu tên viết ở kẹo đóng gói trên giấy. Đưa cho nàng, Kamani, Vạn Lan sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Này mặt trên ẩn chứa ta Đoan Mộc Nguyên Điệt chân khí, Kỳ Vô Hoan bá đạo mà xua tay. Ta vận công viết xuống ngươi trượng phu tên, ngươi trượng phu trên trời có linh thiêng liền sẽ phụ đến mặt trên. Phù hộ ngươi, cho ngươi lực lượng, đi, thời gian đã không nhiều lắm đi, loại này chuyện ma quỷ Vạn Lan đương nhiên sẽ không tin. Chỉ đương hắn là ở cổ vũ chính mình, chỉ là tưởng tượng đến trượng phu, tâm cũng ấm lên, tiếp nhận kia viên kẹo, lấy hết can đảm gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ sống sót, mà chờ nàng thượng xoay tròn ngựa gỗ. Hồng y tiểu nữ hài tới tranh đoạt kia viên viết trượng phu tên kẹo thời điểm. Nàng theo bản năng mà liền hộ khẩn, hạ quyết tâm, dù sao đã tìm được đường sống trong chỗ chết hai lần. Nàng cũng không sợ, lần này cho dù chết cũng sẽ không lại làm trượng phu bị cướp đi. Thẳng đến thành công thông quan kia một khắc, nàng đều còn có chút khó có thể tin. chẳng lẽ thật là trượng phu linh hồn bảo hộ nàng? Phí quý thần cái này là thật sự đối Kỳ Vô Hoan lau mắt mà nhìn. Cảnh cáo đệ 4 điều. Cấm đã thông quan người chơi hướng người chơi khác lộ ra trò chơi quá trình cập thông quan phương. Pháp, Kỳ Vô Hoan lộ ra sao? Không có, hắn chỉ là cho Vạn Lan một viên đường mà thôi. Thậm chí không nhắc tới về trò chơi một chữ. Hắn lợi dụng Vạn Lan hối hận, giúp nàng quá quan, chẳng sợ trò chơi cảnh cáo, lộ ra, bao gồm, người chơi khác bởi vậy biết được quá quan biện pháp. Vạn Lan cũng muốn tới rồi thông quan về sau mới có thể minh bạch vì cái gì. Hắn thành công chui quy tắc trò chơi lỗ hỏng. À, ta bình sinh ghét nhất bị người chơi. Khối Rubik cũng không được. Kỳ Vô Hoan lúc này càng là trang bức mà một ngẩng đầu. Này thiên hạ không có ta Đoan Mộc Nguyên Điệt làm không được sự tình. Gia hỏa này thật đúng là cùng trước kia giống nhau. Khác không được, liền sẽ lợi dụng sơ hở. Chơi khởi tiểu thông minh tới một bộ một bộ. Nhiếp Uyên mới vừa ở trong lòng phun tào xong. Kỳ Vô Hoan liền lại vỗ vỗ đầu của hắn. Ôn lệ, đi nhanh điểm. Nam nhân cố nén đánh người xúc động. Ở trong lòng lại bỏ thêm một câu. Lại còn có cùng trước kia giống nhau siêu cấp chán ghét. Phí quý thần đều có điểm nhìn không được. Đoan Mộc Nguyên Điệt, ngươi dày không phải tìm trở về sao? Kỳ Vô Hoan một tiếng hừ lạnh. Bổn thiếu gia cao hứng. Làm sao vậy? Không được sao? Nhiếp Uyên, chờ. Lão tử trở về lại thu thập ngươi. Đi ngang qua khách sạn thời điểm. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nghĩ tới. Phí quý thần, người phía trước nói trong phòng đã xảy ra cái gì? Nhắc tới khởi cái này, phí quý thần sắc mặt lại không quá đẹp, quay đầu lại nhìn trên quảng trường kia đống màu đen khách sạn. Mặt trên đèn màu chính lấy nào đó quy luật quỷ dị mà lóng lánh. Hắn chậm rãi nói, các ngươi trong phòng có chuông điện thoại thanh, còn có một khuôn mặt, tác giả có lời muốn nói, đinh linh linh tương đương quai. Ta là khối Rubik hệ thống, kinh đông đảo quỷ quái cử báo, các ngươi công nhiên ở trong trò chơi tú ân ái, bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn độc thân quỷ tội. Ngoặc kép, hết chương.